Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã truy cập vào website của www.clickchuot.vn, chuyên mục sách nói cho mọi người. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Từ nghèo khổ đến giàu sang, giới thiệu những bí quyết kinh doanh theo mạng thành công, tác giả Nguyễn Khánh Toàn, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, ấn hành năm 2007. Cuốn sách này được tài trợ bởi thủ lĩnh bác sĩ Nguyễn Thi Phú, điện thoại 0983 588 799. 6 bí quyết sử dụng tiền của người giàu. Khi bạn đã biết những quan niệm đúng đắn của người giàu, điều tiếp theo bạn cần biết là cách sử dụng tiền của người giàu như thế nào. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người nghèo mãi vẫn còn nghèo, những người kiếm được tiền nhưng không biết cách sử dụng tài nguyên này sao cho đúng. Bí quyết 1, tài sản quan trọng nhất của người giàu. Bí quyết 1 nằm ở khái niệm tài sản quý nhất của người giàu là gì và làm thế nào để từng bước có được nó. Nếu bạn không sở hữu được những tài sản đó thì bạn không thể nào giàu lên được. Là tiền chăng? Là quan hệ hay là quyền lực? Không đúng, tài sản của người giàu là... Để minh họa cho bí quyết số 1 này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về nhà triệu phú Henry Ford. Chắc nhiều người cũng đã biết đến hãng xe hơi Ford nổi tiếng cũng như nhà triệu phú này. Câu chuyện về Henry Ford. Khi ông Ford đang tính thành công rực rỡ trong ngành xe hơi và trở nên giàu có, một nhà báo đã hỏi ông, nếu tất cả những của cải vật chất xây dựng trong những năm qua mà ông có bỗng nhiên biến mất hoàn toàn vào sáng mai thì ông cảm thấy thế nào? Bây giờ thì tôi chỉ cần bỏ ra 2 năm là có thể kiếm lại được toàn bộ những thứ mà tôi đang có. Henry Ford chỉ vào đầu mình, cười và nói tiếp, vì tất cả những bí quyết giúp tôi làm được điều đó đang nằm hết ở trong này rồi. Thật là một câu trả lời sắc bén của người biết làm giàu. Bây giờ thì các bạn đã đoán được phần nào điều mà tôi sắp nói ra. Tài sản quý giá nhất của người giàu là những bí quyết làm giàu, những kiến thức thực tiễn và những kinh nghiệm quý báu mà họ được đúc rút từ những bậc tiền bối hay những tháng năm trải nghiệm vất vả. Đó không phải là số tiền hiện đang nằm trong tài khoản của họ, cũng không phải là số lô đất mà họ đang có. Đó là những thứ tài sản có thể bị mất đi do thiên tai, tai nạn hoặc bị sử dụng hết. Khả năng kiếm tiền mới giúp những người giàu luôn giữ vững được vị trí của mình. Người nghe có câu ngạn ngữ, nếu tôi cho bạn một con cá, bạn chỉ ăn được một bữa. Nếu tôi dạy bạn biết cách câu cá, bạn sẽ sống được cả đời. Điều đó rất hợp với cách tư duy về tài sản của người giàu. Vì người giàu luôn coi trọng những bí quyết và kiến thức làm giàu, nên họ sẵn sàng đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để, thứ nhất, tìm những người thầy, những người đã thành công để giao du và học hỏi. Thứ hai, học những bí quyết làm giàu từ những khóa đào tạo của những chuyên gia hoặc từ sách. Thứ ba, dám thực hiện những kế hoạch làm giàu với sự chuẩn bị chu đáo và không ngừng vươn lên từ thất bại. Nói cách khác là dám trả giá cho việc làm giàu bằng cách chủ động học hỏi từ thực tế. Thất bại, người giàu luôn coi thất bại là những bài học quý. Bí quyết 2, hiểu đúng về tiền. Mọi việc khởi nguồn từ suy nghĩ và hiểu biết. Chỉ khi bạn có những quan niệm đúng đắn, bạn mới có thể hành động đúng. Để có phương án đúng đắn trong việc sử dụng tiền, chúng ta cần nắm vững một số khái niệm quan trọng. Tôi không muốn đi sâu vào các định nghĩa ở đây vì chúng rất rối rắm và khó hiểu. Tôi muốn các bạn tiếp cận vấn đề ở đây theo một cách giản đơn hơn và thiết thực hơn là theo các khái niệm. Đầu tư và chi phí. Đầu tư và chi phí giống nhau ở chỗ, chúng đều là những khoản tiền chúng ta phải chi ra. Điểm khác nhau giữa đầu tư và chi phí là, đầu tư thì lợi ích thu về sẽ lớn hơn hoặc bằng số tiền chi ra, còn chi phí có nghĩa là lợi ích thu về sẽ nhỏ hơn số tiền chi ra. Ví dụ như khi bạn mua tài liệu, tham dự khóa đào tạo nâng cao những kỹ năng cần thiết và từ đó bạn thực hiện công việc hiệu quả hơn nhiều mà chỉ bỏ ra một khoản chi phí nhỏ thì đó là đầu tư. Nếu bạn bỏ tiền ra học hoặc làm những điều không cần thiết hoặc mua sắm những đồ xa xỉ thì đó là chi phí. Đầu tư là việc người giàu quan tâm, còn chi phí hành động thường xuyên của người nghèo. Tôi biết có một người bạn có thu nhập cũng khá so với mức trung bình của xã hội, khoảng 6 triệu một tháng. Khi bán được cổ phiếu, anh ta mua ngay một chiếc ô tô để đi. Anh đưa gia đình đi dạo phố, vợ và con anh cảm thấy rất vui và hãnh diện về anh, đặc biệt vào những lúc thời tiết nắng nóng hoặc mưa to, ngồi trong xe rất mát mẻ và khô ráo. Nhưng có một thực tế phũ phàng là chiếc xe xài tiền của anh ta rất nhiều, tiền xăng, tiền gửi xe và rửa xe, chưa kể thỉnh thoảng mới lái nên hay va chạm, hàng tháng cộng lại lên tới khoảng 4 triệu. Với mức lương của bạn tôi thì không đủ để nuôi xe, vì vậy anh ta phải bán chiếc xe cho người khác với một số tiền rất khiêm tốn. Như vậy, thay vì đầu tư tiền để sinh lời, anh bạn tôi đã làm chi phí của mình tăng lên rất cao, mất thêm nhiều tiền nuôi xe, thậm chí cuối cùng để thoát khỏi gánh nặng này, anh phải mất một số tiền kha khá khi bán rẻ chiếc xe của mình cho người khác, tiếp tục mất thêm tiền. Trong cuộc sống, nếu không tính toán kỹ để tài chính sa sút nhiều lần thì sẽ rất lâu để giàu. Rất tiếc là có nhiều người không phải không có khả năng làm giàu, nhưng do không hiểu đúng những khái niệm về tiền nên mãi vẫn chưa giàu được. Lãi gộp và lãi ròng. Lãi gộp là số tiền chênh lệch thu được giữa bán giá ra và giá nhập vào. Ví dụ, bạn bỏ ra 100.000 đồng mua một số sản phẩm nào đó, tổng số tiền bạn bán được là 130.000 đồng, thì lãi gộp của bạn là 130 trừ đi 100 bằng 30.000 đồng. Lãi ròng là khoản tiền sinh lời mà bạn thu về sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh. Ví dụ, sử dụng tiếp, ví dụ trên, lãi gộp của bạn là 30.000 đồng, nhưng khi đi tư vấn, giả sử bạn phải mất thêm 5.000 đồng tiền xăng xe, vậy lãi ròng, lãi thực sự của bạn sẽ là 30.000 trừ 5.000 bằng 25.000. Khả năng tích lũy đối với tài chính của một cá nhân, lãi dòng chưa phải là con số cần quan tâm cuối cùng. Khả năng của bạn có thể tích lũy được mới nói lên tốc độ giàu có của bạn. Khả năng tích lũy của bạn được tính là tổng số tiền bạn để dành được mà không cần phải tiêu đến. Nó thường bằng lãi dòng trừ đi những khoản chi tiêu khác trong cuộc sống. Nếu bạn muốn làm giàu thì khả năng tích lũy tiền của bạn thật phải lớn. Điều đó đòi hỏi việc cân đối một cách tối ưu về khả năng quản lý thu chi và kế hoạch biết tiết kiệm của bạn. Bí quyết 3. Giảm chi. Theo kinh nghiệm của các doanh nghiệp, nếu dành một phần thời gian cho việc tìm cách tăng thu nhập thì cần dành 3 lần thời gian như vậy để tìm cách giảm chi phí. Điều này cũng hoàn toàn tương tự đối với tài chính của cá nhân bạn. Thực tế, có rất nhiều người có thu nhập cũng tương đối khá, nhưng do tiêu xài quá tay và không có ý thức tiết kiệm nên mỗi thứ một ít cộng vào sẽ thành chi phí quá lớn. Xã hội ngày càng hiện đại thì càng có nhiều nhu cầu nên khả năng phát sinh chi phí là rất lớn. Đó là lý do thứ nhất, giải thích tại sao giảm chi phí quan trọng hơn là tăng thu nhập. Lý do thứ hai là thu nhập thường có giới hạn nhất định và bạn có thể phải mất thêm chi phí khi thực hiện những hoạt động tăng thu nhập, nên thu nhập thực của bạn phải trừ đi những khoản chi phí này. Khi bạn giảm được bao nhiêu chi phí là bạn được hưởng ngay bấy nhiêu tiền mà không phải trừ đi khoản chi phí phát sinh nào khác. Phương châm của người giàu là giảm tất cả những khoản chi không cần thiết, luôn nghĩ đến việc không phải mất thêm tiền hoặc có mất thêm tiền thì cũng rất ít. Nhiều người cho rằng như vậy là bùn xỉn, tính toán quá, nhưng không phải. Làm kinh doanh thì chúng ta cần phải tính toán kỹ mới được lợi nhiều, đó là điều tất nhiên. Điểm cần nhấn mạnh ở đây là cái gì cần chi cho được việc thì tốn nhiều tiền cũng vẫn phải chi, cái gì không cần thiết thì dù ít tiền cũng nên thôi. Bí quyết 4. Tăng thu. Để tăng thu nhập, chúng ta phải chịu khó làm thêm ngoài những thời gian đã lao động vất vả. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thật nhiều mới được. Ở đây tôi xin lưu ý với các bạn một điều. Đôi khi bạn tăng thu nhập của mình thêm không nhiều, nhưng điều đó lại làm khả năng tích lũy của bạn tăng lên nhiều lần. Giả sử bạn có thu nhập khoảng 2 triệu đồng một tháng, trừ các khoản thu chi là 1,8 triệu đồng một tháng, bạn tích lũy được 200 ngàn. Nếu bạn làm thêm và kiếm được thêm 200 ngàn, đã trừ các chi phí phát sinh của việc làm thêm, thì bạn đã có thể tăng gấp đôi khả năng tích lũy của mình lên là 400 ngàn. Như vậy là bạn có thể tăng gấp đôi tốc độ trên con đường đến với sự giàu có rồi. Bí quyết 5. Tích lũy cho tuổi nghỉ hưu. Phần này tôi đã đề cập tới trong cuốn Giúp bạn giàu có, những bí quyết đơn giản và ít rủi ro. Trong cuốn sách này tôi chỉ xin lấy ra một ví dụ. Tiết kiệm, mỗi ngày tiết kiệm 20.000 đồng, mỗi năm tiết kiệm 7 triệu 300.000 đồng, mỗi tháng cần 2 triệu đồng, suy ra mỗi năm cần số tiền lãi là 24 triệu đồng, lãi suất trung bình là 0,08% một năm, suy ra phải có 285 triệu 711.286 đồng gửi vào ngân hàng. Trong ví dụ này, giả sử một người muốn gửi vào ngân hàng một số tiền sao cho lãi hàng tháng là 2 triệu đồng. Lãi suất tính theo năm là cao nhất nên quy ra 12 tháng sẽ cần 24 triệu đồng một năm. Mỗi năm tiết kiệm 1,3 triệu đồng, tương đương mỗi ngày tiết kiệm khoảng 20.000 đồng. Nên công thức tính số tiền có được trong năm tiếp theo là số tiền năm trước tiền vốn cộng số tiền năm trước tiền lãi trên một năm nhân với 0,084, lãi ngân hàng là 8,4% một năm cộng với 3 triệu 700.000 đồng tiền tích lũy năm tiếp theo. Nhóm số tiền năm trước làm thừa số chung, ta có số tiền trong năm tiếp theo được tính theo công thức là số tiền năm trước nhân với 1,084 tính cả vốn lẫn lãi cộng với 7,3 triệu đồng. Theo bảng tính ở trên, đến năm thứ 19 là bạn đã được kế hoạch của mình đề ra. Nếu không có kế hoạch tiết kiệm thì thời gian cho đi một cách lãng phí và không biết lúc nào mà có thể tiết kiệm được đủ khoảng 286. Chưa kể đến những rủi ro phát sinh, những lúc đang sẵn tiền tiêu xài hơi quá đà trong quá trình sống, chúng ta không thực hiện được những kế hoạch của mình. Bạn hãy nhớ là ngoài những khoản đầu tư kinh doanh khác có thể có rủi ro, bạn cần có một khoản đầu tư an toàn như thế này. Trong cuộc sống không ai nắm mạnh trước được. Tôi có nghe một số độc giả hỏi, nhưng kinh tế của tôi còn khó khăn thì làm sao tôi có thể tiền để tiết kiệm được? Câu trả lời ở đây là hãy trả cho mình trước. Điều đó có nghĩa là nếu thu nhập của bạn là 2 triệu đồng một tháng, bạn hãy để ra ngay 10% số tiền mà mình kiếm được vào quỹ tiết kiệm của bạn là 200.000. Như vậy bạn có thể xoay sở được với 1,8 triệu đồng một tháng. Hãy coi như thu nhập của mình chỉ có như vậy và thực hiện kế hoạch của bạn, chắc chắn bạn sẽ vẫn thu xếp được. Bí quyết 6. Kiểm soát dòng tiền mặt. Những người luôn lo lắng vì phải xoay tiền thì không có tâm trí để làm tốt bất kỳ việc gì được. Bạn đã từng gặp những lúc như vậy chưa? Nguyên nhân của vấn đề này là gì? Các bạn hãy hình dung thế này, tổng số tiền mà chúng ta có, số tiền mặt bạn đang có trong tay, cộng số tiền mà bạn cho người khác vay, số tài sản cố định mà bạn có, số lượng hàng hóa mà bạn tích trữ được sau khi bán được. Trong các dạng tích lũy tiền kể trên thì tiền mặt có trong tay là dạng rất quan trọng. Nếu bạn cho vay hay chi tiêu, mua sắm không hợp lý thì sẽ có nhiều lúc bạn rất lý tiền mà thực chất không phải bạn không có tiền. Không có không ít các doanh nghiệp nhỏ bị phá sản vì lý do này. Để kiểm soát tốt số tiền mặt trong tay, bạn phải cân đối xem chi tiêu vào việc gì và khi nào cần chi. Số lượng tiền mặt có trong tay không nên nhiều quá, vì tiền của bạn cần được đầu tư sinh lợi, nhưng phải đủ tiền mặt để chi trả khi cần. Nếu không thì những lúc bí tiền sẽ rất mệt. Để làm tốt điều này, tôi đề nghị bạn hãy làm một trong bảng kế hoạch kiểm soát dòng tiền mặt như sau. Ở ví dụ trên, tháng 6 là dòng tiền mặt có vấn đề, đến tháng 7 thì trả nợ được và dư được khá nhiều. Trong ví dụ dưới đây, bạn sẽ thấy được sự tích lũy tiền mặt thể hiện rất rõ ở trên biểu đồ. Giả sử tháng 1 thu 20 triệu, chi 10 triệu, còn 10 triệu. Tháng 2 thu 10 triệu chi 15 triệu cộng với còn 10 triệu từ tháng 1 nên còn lại 5 triệu. Tháng 3 có hiện tượng bội thu, thu 60 triệu chi 10 triệu cộng với còn lại 5 triệu từ tháng 2 nên còn lại là 55 triệu. Tháng 4 thu 15 triệu chi 5 triệu cộng với còn lại 55 triệu từ tháng 3 còn lại là 65 triệu. Chương 2, từ khổ cực đến hạnh phúc, từ nghèo khó đến giàu có là cả một chặng đường dài, thế nhưng đó vẫn chưa phải là đích đến của hạnh phúc đời người. Có rất nhiều người giàu nhưng lại không sang, họ quá vất vả và đánh đổi quá nhiều thứ để đạt được sự giàu có, nhưng sự giàu có ấy không đem lại cho họ hạnh phúc mà lại khiến họ vất vả hơn, thậm chí là bất hạnh hơn, ngoại trừ đời sống vật chất được cải thiện một chút ít. Sống để làm việc hay làm việc để sống? Tôi biết có một số người giàu có, hình như họ sống là để làm việc chứ không phải làm việc để phục vụ cuộc sống. Có lẽ vì thiếu thời gian, họ quá khổ sở nên họ ấp ủ một thời gian trạng thái về sự giàu có. Họ làm việc vất vả tối ngày, không có nhiều thời gian dành cho gia đình và con cái. Cuộc sống của họ là công việc và công việc. Nhiều khi chính bản thân họ cũng không thể kiếm được nhiều tiền để làm gì. Tôi nhớ có một câu ngạn ngữ rất hay, tiền bạc là phương tiện của những người thông minh và là mục đích của những kẻ ngu dốt. Khi chúng ta biết tận hưởng cuộc sống và đồng tiền làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn thì lúc đó bạn đang thưởng thức những hương vị tuyệt vời của cuộc sống. Đối với những người, theo như bố tôi thường nói là bị trời đầy, thì họ hy sinh gần như tất cả thời gian, tâm trí và vào cuộc sống cho đồng tiền. Họ không có điểm dừng và vô hình chung họ đánh đổi toàn bộ cuộc sống lấy tiền, mà chính xác ra là sự sở hữu về tiền vì khổ nỗi. Họ không thể tiêu hết được những đồng tiền mà họ kiếm được. Tiền bạc, tôi hay nói vui đó là đồng tiền nhiều khi rất bạc, bạc bẽo. Bạn có biết nếu kiếm tiền một cách hùng hục, không có điểm dừng thì kết cục sẽ như thế nào không? Chúng ta hãy cùng bàn luận xem nhé. Nếu bạn chưa có gia đình, bạn sẽ lập gia đình muộn, mà điều này thì không tốt đâu. Tại sao? Khi lập gia đình muộn, chúng ta sẽ rất khó tính và hay rơi vào trạng thái già kén kẹn hom, đặc biệt là đối phụ nữ. Quá 35 tuổi mà chưa sinh con thì theo bác sĩ sẽ khó đẻ và dễ gặp nguy hiểm khi sinh nở. Hơn nữa, sự nghiệp của bạn cũng không phát triển được tối ưu. Khi chúng ta có gia đình, chúng ta có trách nhiệm với nhiều người khác như với chồng, vợ và con. Điều đó giúp chúng ta sống đúng mực và trưởng thành nhanh hơn. Ngoài ra, những lúc khó khăn cũng có nhiều người động viên, ủng hộ sẽ tốt hơn. Người xưa có câu an cư lạc nghiệp. Nếu bạn có gia đình yên ổn, yên ấm, có hậu phương vững chắc thì bạn mới dễ thành đạt ở tiền phương, ở ngoài xã hội được. Còn nếu bạn đã có gia đình mà làm việc hùng hục mãi thì cũng không tốt, vợ hoặc chồng bạn sẽ dễ cảm thấy cô đơn. Điều này ai lập gia đình và nghiên cứu về tâm lý rồi cũng sẽ hiểu rõ hơn và sẽ dẫn đến những chuyện nhàn cư vi bất thiện. Còn nếu thiếu hụt tình cảm nhiều sẽ dẫn tới hư hỏng, a dua theo bạn bè xấu. Nhiều gia đình con cái đâm ra nghiện ngập hư hỏng. Chúng ta kiếm tiền để phục vụ cuộc sống mà, phải không các bạn? Có người giải thích sự sai lầm của vấn đề này với lý do cũng rất sai lầm, cứ kiếm thật nhiều tiền, nếu tiêu không hết thì để tiền lại cho con cháu, đi đâu mà thừa. Ngoài những lý do như tôi vừa nêu trên thì còn một lý do nữa, chúng ta nên để lại cho con cháu kiến thức để chúng có thể sống tự lập được, đó là điều quan trọng nhất, giống như chuyện cho con cá hay dạy cách câu cá vậy. Ngoài ra, có thể để lại thêm cho chúng một ít tiền thôi, đôi khi có quá nhiều tiền lại làm cho chúng không đánh giá được cuộc sống, ỷ lại và sinh ra hư hỏng. Tôi có một người thân, khi có quá nhiều tiền so với khả năng mà ông có thể tiêu, ông đã ngã bệnh mà chết, xin kể ra đây cho bạn đọc để tham khảo. Câu chuyện chết vì có quá nhiều tiền. Ông X là một người tuy lớn tuổi nhưng hay mải chơi tổ tôm, thỉnh thoảng mải vui, ông đánh đến sáng mới về, mọi việc gia đình và kiếm tiền đổ cho vợ. Về cơ bản, ông X là một người tốt, phải mỗi có tính mải chơi. Mọi người xung quanh và trong gia đình, ông phản đối rất nhiều về vấn đề này, nhưng mãi ông vẫn chưa sửa được. Ông X rất may là có người anh sống ở nước ngoài hay cho ông tiền, vì thế cuộc sống của gia đình ông cũng đỡ vất vả. Mùa hè năm đó, anh của ông X quyết định về Việt Nam sống gần nhà ông X và cho ông X một số tiền khá lớn. Thực ra đây là một chuyện đáng mừng, nhưng đó chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của ông X. Khi nhận được số tiền lớn từ ông anh mình, ông X thấy rất vui, nhưng ông cũng cảm thấy xấu hổ với anh mình. Ông nghĩ mình chẳng làm ăn được gì, anh tốt với mình quá, chẳng nhẽ mình cứ chơi bời tối ngày hay sao? Nghĩ vậy, ông quyết định dùng số tiền ông anh mình cho để mở một nhà hàng đặc sản. Hôm khai trương, ông X mời rất đông khách đến, hàng xóm gia đình và anh ông X rất vui trước sự chuyển biến của ông. Vì mở vào mùa hè nên ít người đi ăn, hơn nữa ông X không phải là người say mê lĩnh vực này và chưa có nhiều kinh nghiệm nên quán ăn rất đông khách. Tình hình kinh doanh sa sút nghiêm trọng, ông X xoay sở mãi mà vẫn không có chuyển biến gì nhiều, đóng cửa cũng dở mà làm tiếp cũng dở. Ông nghĩ mãi mà không biết xoay sở ra sao. Sau một thời gian tâm lý căng thẳng, suy nghĩ miên man, ông đã ngã bệnh rồi chết. Điểm dừng, làm gì cũng cần phải có điểm dừng. Hãy lập cho mình một kế hoạch tài chính và một kế hoạch sống sao cho cân đối và hợp lý. Đó là bài toán cho cuộc đời bạn, và đối với phần lớn mọi người, nó chưa có lời giải. Trong ví dụ của phần bí quyết 5, tích lũy cho tuổi nghỉ hưu, ngoài các khoản thu nhập khác, mỗi tháng cần có thêm 2 triệu từ tiền lãi gửi ngân hàng, chính là một ví dụ để điểm dừng. Gửi vào ngân hàng quá nhiều không phải là cách sử dụng tiền thông minh nhất. Bạn có muốn nghe xem điểm dừng của tôi thế nào không? Với gần 3 năm làm việc vất vả, xây dựng được một mạng lưới hơn 5.000 người, hiện nay tôi đã có thu nhập gần 20 triệu đồng một tháng. Số tiền này tuy không phải quá cao giống như một số người làm kinh doanh theo mạng vẫn hay mơ ước, nhưng đối với cuộc sống của tôi là rất thoải mái rồi. Hiện nay tôi đã về hưu, thời gian của tôi dành cho công việc vẫn có, nhưng rất ít vì tôi làm cho vui và để giúp đỡ người khác chứ không phải làm vì tiền như trước nữa. Tâm lý của tôi rất thoải mái, tôi có thể làm việc hay nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào tôi muốn, thời gian còn lại tôi dành cho bản thân và cho gia đình. Nhiều người cho rằng cần phải cống hiến và làm những điều có ý nghĩa gì đó cho người khác thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này, nhưng xin bổ sung một vài điều nho nhỏ. Khi bản thân chúng ta sống tốt, chúng ta mới giúp đỡ và cống hiến cho đời được. Khi một người mà bản thân chưa tự lo được thì đừng nói gì đến việc quá cao, có lẽ hơi viển vông. Khái niệm mà tôi nói là về hưu là khái niệm mang tính chất tương đối. Về hưu đối với tôi là làm được việc một cách thoải mái vì tôi yêu kinh doanh theo mạng và vẫn muốn làm, và tôi không cần phải quá lo lắng về tiền. Hiện nay tôi chỉ làm việc với 2 tiếng một ngày, thời gian chính là để khám phá và thưởng thức những điều thú vị của cuộc sống. Cũng không ngoại trừ việc bạn thích nghiên cứu những điều hữu ích, về hưu ở đây không có nghĩa là suốt ngày chơi bời lêu lổng hoặc làm những việc vô bổ. Để giúp bạn đọc hiểu hơn rõ ý nghĩa tích cực của khái niệm về hưu, trong phần tiếp theo ở mục bạn thích có gì và làm gì, tôi sẽ kể bạn nghe về những khám phá mà tôi thấy thú vị về cuộc sống, điều mà trước kia tôi chưa từng thấy. Đảm bảo là sẽ có rất nhiều người thích đạt đến trạng thái mà tôi gọi là về hưu như thế này. Về hưu như thế nào? Cách nói về hưu an toàn nhất như tôi đã nói là tích lũy cho tuổi nghỉ hưu bằng cách tiết kiệm. Nếu bạn có khả năng làm kinh doanh, bạn có thể về hưu nhanh hơn bằng cách dành ra 10% cho tiết kiệm, số tiền còn lại bạn đầu tư vào kinh doanh để có lợi nhuận cao hơn. Giống như tôi, với 3 năm làm ở Oriflame, tôi đã xây dựng được một hệ thống sản sinh lợi nhuận 20 triệu đồng một tháng, thế nhưng tôi vẫn dành ra 10% tiết kiệm an toàn đấy bạn nhé. Công việc bạn lựa chọn có thể có rất nhiều, nhưng cách về hưu thì có những điểm chung khá giống nhau. Sau đây tôi xin đưa ra một số gợi ý chung về việc tích lũy và về hưu như thế nào. Tích lũy bao nhiêu cho vừa, bạn hãy thử tính toán xem gia đình bạn cần một mức tối thiểu hàng tháng là bao nhiêu, 2 triệu, 3 triệu hay 5 triệu, lưu ý là tối thiểu thôi, vì bạn có thể lại còn những khoản thu nhập khác, và tôi không khuyên bạn đầu tư nhiều tiền vào ngân hàng nếu bạn có khả năng kinh doanh. Bạn hãy tính giống như tôi đã làm về ví dụ trên. Nhớ là khi bạn đang tích lũy, bạn vẫn nên dành chút thời gian để tận hưởng cuộc sống, chứ không nhất thiết phải đợi chờ đến khi tích lũy xong mới chú ý đến cuộc sống, vì e rằng nếu không được chú ý kịp thời, có thể một số việc đã trở nên quá muộn để sửa chữa. Khi bạn đã tích lũy được như kế hoạch, bạn vẫn có thể tích lũy tiếp, nhưng thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không cần phải cố gắng quá để đạt được như giai đoạn chưa hoàn thành kế hoạch. Còn lúc đó bạn sẽ làm gì? Xin mời đọc tiếp. Bạn làm gì khi về hưu? Trước đây tôi từng nghe có người hỏi, suy cho cùng, chúng ta sống ở trên đời này để làm gì? Theo tôi, chúng ta sinh ra là để lao động, cống hiến và hưởng thụ. Nói chung là từ khi sinh ra cho đến khi vĩnh biệt cõi đời này, chúng ta nên để lại cho một cái gì đó cho hậu thế, và cũng đừng quên tận hưởng những món quà mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Về ý nghĩa của lao động và cống hiến, có lẽ không cần bàn thêm ở đây vì điều này đã được các sách giáo khoa nói đến và được dạy trong các nhà trường. Điều tôi muốn nói đến ở đây là sự hưởng thụ. Đây là vấn đề rất quan trọng nhưng hình như đang bị lãng quên hoặc hiểu theo một cái nghĩa lệch lạc. Nhiều người cho rằng hưởng thụ là một vấn đề không nhân văn, không cao cả, chỉ có lao động và cống hiến mới đáng nói. Theo tôi thì bạn nên biết cách hưởng thụ cuộc sống. Bạn mới biết là phải sống cống hiến những điều gì, chúng thú vị và đam mê ở điểm nào. Từ đó bạn mới định hướng được cho bản thân là lao động theo đường hướng nào. Lao động với niềm đam mê chính là động lực để đạt được những kết quả tối đa. Mọi việc cần phải xuất phát từ cái đích cuối cùng, giống như khi giải một bài toán chứng minh. Người ta thường phải giả sử như bài toán đã được giải rồi để từ kết luận suy ra các giả thiết và những điều cần chứng minh. Vậy cách tốt nhất để tìm ra cho mình những niềm đam mê chân chính. Bạn thích có gì và làm gì? Bạn thích đạt được hay có được những điều gì? Trong khi thời gian rảnh rỗi, bạn hay làm gì? Hãy cố gắng nhớ đến những sở thích, những kỷ niệm đẹp và những điều bạn cảm thấy thú vị trong cuộc sống. Để giúp bạn gợi nhớ những điều mình thích, tôi xin liệt kê ra đây một số gợi ý để bạn tham khảo. Đánh tennis, khiêu vũ, đàn, đọc sách, xem phim, võ thuật, ảo thuật, hát, đá bóng, du lịch, vân vân. Khi bạn liệt kê được những sở thích của mình, hãy tìm cách sưu tập hoặc nghiên cứu về những điều đó, hoặc đi để học nâng cao hiểu biết của mình. Khi các bạn đạt được một trình độ nhất định, bạn sẽ cảm nhận được chiều sâu, cảm nhận được cái hay, cái đẹp mà trước kia bạn chưa biết. Bạn sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều điều tuyệt diệu mà mình chưa dành thời gian thích đáng để khám phá chúng. Tôi xin chia sẻ với bạn đọc một vài điều mà tôi tâm đắc và khám phá. Tôi có một sở thích là xem phim. Trước đây khi mà làm ăn, gần như tôi không có thời gian dành cho việc này. Đương nhiên là lúc đó cảm nhận thích xem phim của tôi cũng chỉ thấy ở mức độ vừa phải thôi. Khi tôi có ý định về hưu, tôi bắt đầu chú ý tới những phim hành động, phim hài hay thuê đĩa về xem. Vì trước đây tôi làm phần mềm nên thường cắt những đoạn phim hay và lưu vào ổ cứng trên máy tính. Sau đó tôi thấy có rất nhiều phim hay, nhưng sau này hãng cho thuê đĩa làm hỏng hay mất đĩa nên tôi không thuê lại xem được nữa. Vì thế tôi quyết định đi mua đĩa thay vì đi thuê như trước. Thường thì tôi mua đĩa DVD khoảng 17.000 đồng một phim, tương đương khoảng 2 đĩa VCD, chất lượng xem cao mà xem đi xem lại lại thoải mái, thích lúc nào xem được lúc đó. Lúc đầu tôi chỉ mua vài đĩa hay, nhưng sau đó khi càng có thời gian tìm hiểu và tham khảo thêm nhiều phim khác, tôi càng thấy thế giới điện ảnh thật vô tận. Hiện nay tôi có khoảng 200 phim hành động nhiều thể loại, do nhiều diễn viên đóng. Mỗi phim lại có một cốt truyện rất ly kỳ và điều quan trọng là tôi học được nhiều điều rất thú vị qua những bộ phim đó. Tôi xin kể được một ví dụ để bạn cảm thấy được phần nào cái hay của nó. Trong một bộ phim, nhân vật chính bị đánh ngất và bị đưa vào trong ô tô. Để thủ tiêu nhân vật này, kẻ địch đẩy chiếc ô tô xuống hồ và chở trên bờ cho đến khi yên tâm là nhân vật chính chết đuối chúng mới chịu bỏ đi. Khi chiếc ô tô đang chìm đi thì nhân vật chính tỉnh dậy, trên bờ thì kẻ địch đang chờ, làm sao nhịn thở dưới nước hoặc bơi kịp đi đâu được. Nhân vật chính lặn ra khỏi xe, lấy hơi từ lốp xe để thở dưới nước cho đến khi kẻ thù đi khỏi nước mới ngoi lên trên mặt nước và thoát thân. Đó là kinh nghiệm về cách xử lý tình thế. Còn đối với kinh doanh theo mạng, tôi cũng học được từ phim rất nhiều điều. Chẳng hạn như khi sẻ chia bí quyết về thành công hay đào tạo, tôi từng lấy xu hướng về phim hiện thời để minh họa hoặc dựa trên một đoạn phim hài làm ý tưởng cho nội dung bài nói. Khi cần những ví dụ để minh họa, tôi cũng có thể khai thác từ một số cốt lõi từ phim hài hoặc phim tâm lý. Thậm chí tôi có thể lấy một đoạn phim ngắn do tôi cắt ra để minh họa. Còn khi tổ chức các sự kiện, tôi cũng học được cách đạo diễn và tổ chức khá tốt qua tham khảo nhiều bộ phim được xem. Một sở thích nữa của tôi là ẩm thực. Nhiều khi ở nhà chủ nhật, vợ mẹ tôi thường hỏi thích ăn cái gì, tôi thấy rất lúng túng vì không nhớ nổi mình đã thích cái gì. Nhiều khi định rủ bạn bè đi đâu ăn uống cho vui, nhưng nhất thời lại quên không nhớ có những quán ăn nào ngon ở đâu. Tôi liền sưu tập những quán ăn ngon qua kinh nghiệm bản thân, qua sách báo, internet, rồi liệt kê và phân loại những dữ liệu này ngay trên máy tính. Bây giờ nếu muốn đi đâu ăn, tôi chỉ cần mở tài liệu hoặc xem ngay trên máy tính là có rất nhiều nơi để chọn. Khi đi trên phố, tôi cũng hay để ý tới những quán ăn mới khai trương rồi cập nhật vào máy tính. Thỉnh thoảng tôi lại cùng gia đình đi khám phá và thưởng thức ở những quán ăn mới. Bạn thấy đấy, đúng là khi có những thay đổi nhiều về lượng sẽ dẫn đến những thay đổi nhiều về chất. Tất nhiên là sở thích và niềm đam mê của bạn có thể khác của tôi, nhưng từ những sở thích cụ thể nào đó, chắc chắn các bạn vừa ứng dụng được vào cuộc sống cũng như ứng dụng được với kinh doanh thương mại, vì kinh doanh rất này rất gần gũi với đời thường. Cuộc sống có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn, hãy đầu tư một phần thời gian cho việc thưởng thức cuộc sống. Đừng lo là sẽ không biết làm gì khi về hưu, đừng để đến khi lúc sức khỏe sa sút, các giác quan cảm nhận yếu ớt hoặc không thể làm việc được nữa mới nghĩ đến chuyện về hưu. Bạn giải quyết nỗi buồn của mình như thế nào? Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc tinh thần suy sụp và có những nỗi buồn làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống. Làm thế nào để thoát khỏi trạng thái tâm lý bi quan, chán nản ngày càng nhanh càng tốt? Tôi biết một cách rất hay mà ai cũng có thể áp dụng được. Bạn hãy liệt kê tất cả sở thích của bạn, bao gồm những gì bạn thích và những hoạt động bạn muốn thực hiện, những tư liệu phim ảnh liên quan. Tất cả như vậy sẽ được gọi là kho năng lượng dự trữ của bạn. Khi tâm lý căng thẳng hoặc ức chế, hãy sử dụng kho năng lượng dự trữ của bạn như một liều thuốc an thần. Lúc đó đừng nghĩ đến việc điều gì khác ngoài việc làm những điều mình thích hoặc xem những thứ bạn thấy vui trong kho dự trữ của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được những thăng bằng về tâm lý. Bạn đọc thân mến, cảm ơn bạn đã cùng tôi đi hết chặng đường từ nghèo khó đến giàu sang. Điều đó chứng tỏ bạn là một người kiên nhẫn và cả tham vọng. Vì thế, tôi tin bạn sẽ là một người thành đạt và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn tại câu lạc bộ Giàu và Sang do tôi tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5 năm 2008. Hết phần 02, www.clickchuot.vn thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi thủ lĩnh bác sĩ Nguyễn Thi Phú. Liên hệ 0983 588 799. Xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàn.